bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 và cũng là phần cuối cùng của truyện ma mang tên Hứa Gia Oan Hồn, Những Bí Ẩn Chưa Biết, nằm trong series Chuyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Đây là một câu chuyện ma dựa trên cốt truyện có thật về dòng họ Hứa và những bí ẩn ma quái ở miền Nam Sài Gòn. Chắc là nhiều bạn cũng đã biết đến câu chuyện này rồi. Thì chúng ta nhận câu chuyện này theo một góc nhìn khác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Hứa Gia Oan Hồn, Những Bí Ẩn Chưa Biết, phần 2, kết thúc, nằm trong series Chuyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Phần 7, Về Với Con, Bố Ơi. Quay lại với gia đình họ Hứa, có lẽ người bị Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng nhiều nhất chính là Hứa Bồn Hòa. Giờ đây ông ta không còn được cái tướng béo tốt như ngày xưa nữa, thay vào đó là một cơ thể gầy gò, đầu tóc đã bạc đi nhiều vì thức trắng nhiều đêm không ngủ. Hứa Bồn Hòa giờ cũng ít được người qua lại, có vẻ như gia đình đã nghèo đi nhiều. Lo vì chạy tiền mời thầy về xua đuổi cái linh hồn của Hứa Tiểu Lan, người giúp việc giờ chỉ còn lại một ông quản gia. Ngay đến cả vợ của Hứa Bồn Hòa giờ cũng phải vào bếp nấu nướng và giúp phần nào dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, vợ của ông đang ở nhà dưới rửa bát, người quản gia ra ngoài có chút việc. Một mình Hứa Bồn Hòa ngồi trong nhà uống rượu. Ông ta nhăn mặt từng hớp rượu trắng, thứ rượu rẻ tiền. Nhớ khi xưa căn nhà này còn rực rỡ, kẻ ra người vào tấp nập, ông ta được uống bao nhiêu là loại rượu thượng hạng. Ấy thế mà rồi giờ đây phải ngồi uống cái thứ rượu trắng của thứ dân đen nghèo mạt hạng. Hứa Bồn Hòa vô cùng thất vọng. Đã ngà ngà say, ông ta lại vòng ra cái hồ cá ở sau nhà, nơi mà hồi Tiểu Lan còn sống, nàng rất thích ra chỗ này cho cá ăn. Hứa Bồn Hòa ra đến nơi, ông ngồi phịch xuống đất, ngó xuống hồ, nhìn những con cá đang tung tăng bơi lội. Rồi ông ta nhớ đến đứa con gái xinh đẹp của mình. Đang nghĩ mông lung, chợt ông nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Đằng sau ông xuất hiện một khuôn mặt xấu xí của Tiểu Lan. Hứa Bồn Hòa há mồm, kinh hãi, đang định quay đầu lại thì như có một thế lực vô hình nào đó giữ đầu ông ta lại, ấn xuống nước. Ông ta giãy giụa, tưởng rằng kỳ này sẽ bị Tiểu Lan dìm chết. Ai ngờ vừa lúc đó thì người quản gia đi về tới, thấy vậy vội chạy tới kêu lớn: "Hứa đại gia, Hứa đại gia, ông làm sao vậy?" Hứa Bồn Hòa giãy đành đạch được người quản gia đỡ ngồi dậy. Ông hết hồn, tim đập thình thịch. Rồi cả hai tiến vào trong nhà. Người quản gia đỡ Hứa Bồn Hòa ngồi xuống ghế, rót một ly nước cho ông. Ông ta nhìn thấy hình ảnh của Hứa Bồn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều, quá e ngại, ông lên tiếng: "Ông chủ, tôi thiết nghĩ sao ông không đem xác của tiểu thư đi chôn, đã hơn một năm rồi còn gì." Hứa Bồn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn cất Tiểu Lan, ông đập cái cốc nước vỡ tan tành, rồi nói lên như quát: "Chôn, chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tao, nó muốn giết tao cơ mà." Người quản gia nghe thế vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để mặc Hứa Bồn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình. Đêm hôm đó, Hứa Bồn Hòa lần đầu tiên trong đời suy nghĩ rất nhiều. cũng cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, bươn chải. Nhờ thời cơ mà cuối cùng ông ta cũng phất lên. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà leo lên voi. Ấy thế nhưng thật buồn thay, khi đã đạt được cái địa vị đại gia này, ông ta gần như quên mất gốc gác. Cái lúc ban đầu chỉ là một người nghèo mạt hạng, vậy mà sau này ông ta quay lưng phủ nhận quá khứ. Ông ta còn căm ghét và khinh miệt những người ở tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta cũng đã có một thời từng thuộc về. Trên mắt của Hứa Bổn Hòa tuôn trào một giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt của tội lỗi. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông ta không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải là gia đình ông vẫn hạnh phúc hay không? Ngồi dậy giữa màn đêm, ông lay lay bà vợ. Mai bà với ông quản gia cầm nốt cái số vàng mà tôi chôn ra sau vườn về Trung Quốc mà sinh sống. Còn tôi sẽ bán căn nhà này đi làm một số việc. Xong xuôi tôi sẽ qua gặp bà và ông ta ở bển. Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi, tại sao lại vậy? Ông định làm gì? Hứa Bổn Hòa chỉ ôm vợ rồi nằm xuống. Thôi bà ngủ đi, mai còn đi sớm, không phải lo cho tôi. Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bổn Hòa vẫn nhất quyết muốn họ khăn gói về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại lo nốt một số việc. Tới gần buổi chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cảng đi về Trung Quốc. Còn về phần Hứa Bổn Hòa, đợi đến gần tối, ông ta uống một bữa no say, bắc ghế, thắt một sợi dây thừng ngang xà nhà. Hứa Bổn Hòa muốn kết thúc tất cả để đền tội với con gái mình. Ông thỏng dây vào cổ, định sẽ chấm dứt cuộc đời. Trước khi đạp ghế, ông lẩm bẩm, Tiểu Lan, cha xin lỗi, cha về với con đây. Ông đạp đổ ghế, cứ tưởng rằng ông ta sẽ treo lủng lẳng, dãy giụa một hồi, lẻ lưỡi mặt bầm đi rồi chết. Ai ngờ đâu ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bổn Hòa thì đã đứt phịch, khiến ông ta ngã xoài xuống dưới đất. Hứa Bổn Hòa như không tin vào mắt mình, cuộn dây thừng vừa mới mua dày như thế mà không treo cổ nổi ông ta hay sao? Ông như hiểu ra điều gì đó. Ông ta hiểu rằng đứa con gái của ông, Tiểu Lan, đã tha thứ cho mình. Hứa Bổn Hòa vui mừng trong nước mắt, chạy thẳng lên buồng của Hứa Tiểu Lan, mở khóa, chạy đến bên giường của nàng. Kỳ lạ thay, đã hơn một năm mà xác của nàng không hề thối, chỉ có một cái mùi hương thơm dịu dịu. Toàn cơ thể của nàng không còn xấu xí lở loét, thay vào đó là làn da trắng mịn như hồi vẫn còn sống. Tiểu Lan nằm đấy, cứ như là nàng đang ngủ vậy. Hứa Bổn Hòa quỳ xuống bên giường, cầm tay con gái lên mà khóc. Sáng hôm sau, ông bán hết cả nhà cửa, gọi người đến mang xác của con gái mình đi thiêu. Rồi ông đích thân cầm cho cốt của con lên chùa, đặt ở đó. Số tiền còn lại ông dùng làm lệ phí trên để lên đường về Trung Quốc. Nhưng thật không may cho Hứa Bổn Hòa, trên đường lại gặp cướp. Chúng nó đánh đập ông, cướp đi toàn bộ gia sản. Đã vậy, để bịt miệng, một tên còn cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bổn Hòa nằm ở trên giường. Hứa Bổn Hòa nằm ở ven đường, tay cố giữ vết thương mà máu vẫn cứ tuôn ra ổng ọc. Ông ta lại nhớ tới hình ảnh hôm nào ông ta đánh đập Tống Ngọc Thư. Giờ ông ta cũng vậy, nằm ở đây chờ chết một mình, chết cô quạnh, không ai giúp đỡ. Trái tim đập yếu dần, ông ta dần dần chìm vào giấc ngủ. Rồi bất chợt, ông nhìn thấy con gái của mình, Tiểu Lan, đang quỳ gối ngay trước mặt. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào, Cô đưa tay lên vuốt má của bố, khuôn mặt nghiêm nghị, hay nói đúng ra là vô cảm. Hứa Bổn Hòa thoi thóp thở, ông ta kêu lên khe khẽ: "Tiểu Lan, Tiểu Lan à." Giờ thì ông mới thực sự hiểu ra mọi chuyện. Cái lần ông tự treo cổ mình không thành, thì ra không phải là Hứa Tiểu Lan tha mạng cho ông, mà là giờ chết của ông chưa đến. Hứa Bổn Hòa cần phải mở cánh cửa buồng mà ông nhốt Tiểu Lan, cần phải quỳ xuống bên cạnh xác của nàng mà khóc hối lỗi, cần phải mang xác của nàng đi chôn tử tế. Chỉ có khi làm xong những việc đó thì ông ta mới được chết. Đôi lúc sống cũng là một cái nợ, chết mới là sự giải thoát. Tuy vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Hứa Bổn Hòa không được chết một cái chết êm đẹp, mà ông ta phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn. Nghĩ đến đây, Hứa Bổn Hòa như đã thông rõ mọi việc. Ông ta cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không còn thấy đau đớn nữa. Mà trong lòng ông ta giờ đây tràn đầy cảm xúc. Lại một lần nữa, trên mắt của Hứa Bổn Hòa tuôn ra một dòng lệ. Ông ta mỉm cười rồi nói trong thều thào: "Tiểu Lan, cha yêu thương con nhất. Tiểu Lan à." Nói rồi ông ta nhắm mắt, mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mấy hôm sau, có một đoàn người đi ngang qua khu vực đó, thấy có một vụ cướp mà nạn nhân thì đã chết. Họ bèn bàn nhau đào một cái huyệt rồi chôn xác nạn nhân ngay bên đường. Cái xác đó chính là Hứa Bổn Hòa. Điều khiến người ta chú ý nhất là khuôn mặt của cái xác này dường như đang mỉm cười. Mặc dù trên thi thể có nhiều nhát đâm, bầm dập, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười như mãn nguyện lắm. Phần 8. Người con gái đó là ai? Cái ngày mà Pháp sút khỏi Việt Nam thì đến lượt Mỹ nhảy vào với một cái cớ là ngăn chặn chế độ cộng sản lan tỏa ở các nước Đông Nam Á. Khi lính Mỹ vào Sài Gòn, căn nhà của Hứa Bổn Hòa đã được thu giữ, tu sửa để làm dinh thự nghỉ ngơi cho một viên sĩ quan trẻ tên là Jack. Nói về Jack, hồi còn ở bên đất Mỹ, đáng lẽ anh ta không phải đi lính. Tuy đã vào được đại học ở bên đó, nhưng anh ta bỏ dở học hành, xung phong đi lính để được thử cái cảm giác đứng trước sinh tử trên chiến trường là như thế nào. Jack là con nhà có giáo dục và anh theo đạo Thiên Chúa. Tuy mới có gần 25 tuổi nhưng đã có những chiến công lừng lẫy, lên được một vị trí khá cao trong quân đội. Anh khác với những lính Mỹ qua Việt Nam, đó là bản chất của anh thật thà, không hiếp đáp người, luôn tin vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ cái việc Jack tìm được tới căn nhà họ Hứa đầy đầu âu cũng là một phần gọi là ý trời. Hứa Tiểu Lan lẽ ra khi xác được mang đi hỏa thiêu, cho cốt được đặt ở trên chùa, đồng thời Hứa Bổn Hòa đã chết, đáng lý ra nàng đã rửa được hận, phải quay đi đầu thai làm người mới đúng. Nhưng không, linh hồn của nàng vẫn vương vấn trên thế gian, dường như đã bị oán hận làm cho lầm đường lạc lối, không thể siêu thoát. Từ ngày được bố trí ở căn nhà này, Jack luôn có cái cảm giác vô cùng bất an, hay có thể nói đúng hơn là không được hoan nghênh trong cái căn nhà này vậy. Sau một ngày tham khảo chiến lược càn quét Việt Cộng ra khỏi miền Nam, Jack trở về nhà mệt mỏi, leo lên giường nằm vật ra. Căn buồng mà anh chọn làm buồng ngủ chính là căn phòng của Hứa Tiểu Lan ở lúc còn sống hôm nào, và cũng chính căn buồng mà nàng đã chút hơi thở cuối cùng. Đêm đó, trong giấc mơ của mình, Jack nghe được một tiếng đàn du dương êm ái. Nhưng có điều cái tiếng đàn này lại mang lại cho người ta cảm giác là người đánh đàn đang rất cô đơn, và dường như người này đang lạc lối, không biết đi đâu, về đâu. Nửa đêm, cảm thấy khát nước, Jack ngồi dậy với lấy ly nước để ở tủ đầu giường. Chợt anh ta chết đứng người khi mà tiếng đàn vẫn hiện diện, và tiếng đàn kia được phát ra ngay tại phòng khách. Như đã nói, Jack vốn theo đạo Thiên Chúa, không tin vào ma quỷ hay oan hồn. Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước, kéo ngăn tủ, lấy ra khẩu súng lục, rón rén tiến lại gần cửa buồng. Lạ thay, ở dưới nhà đèn đuốc sáng trưng, anh nhẹ nhàng mở cửa tiến xuống. Tiếng nhạc du dương vẫn cất lên, rách đi gần xuống dưới phòng khách. Đứng ở cửa phòng nhìn vào thì thấy một người con gái tóc đen đang ngồi đánh đàn. Do cánh cửa nằm ở đằng sau nên chỉ nhìn thấy đây là một người con gái mặc bộ đầm đen với mái tóc dài không rõ mặt. Rách vừa chớp mắt thì người này vụt mất, nhưng tiếng đàn thì vẫn còn văng vẳng đâu đây, có chút gì đó rờn rợn. Vốn đã ra chiến trường không được phép sợ hãi, Rách lấy can đảm tiến lại về phía cái đàn dương cầm, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cách cái đàn độ 5 bước, tiếng nhạc dừng lại. Rách lấy làm lạ, anh tiến đến bên cây đàn, sờ vào những phím đàn đen trắng thì thấy cây dương cầm vẫn bình thường. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Rách đặt cây súng lên mép đàn, ngồi xuống ngay ngắn ở trên ghế và bắt đầu lướt ngón tay. Vừa ngồi lên ghế, Rách có một cảm giác lạnh hết cả người, như có ai vừa đặt một tảng nước đá lên cái ghế vậy. Rồi như bị điều khiển, Rách bắt đầu đánh đàn. Anh ta để những ngón tay nhảy búa trên những phím đàn, và kỳ lạ, bản nhạc mà anh vừa nghe được giờ đang được chính anh đánh lại như đã thuộc lòng từ rất lâu. Rách vốn cũng biết chơi đàn piano, nhưng anh không thể ngờ rằng chỉ cần nghe bản nhạc một lần, mình lại có thể đánh lại một cách nhuần nhuyễn đến như vậy. Rách ngồi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương. Giờ anh đã hiểu ra một điều, bản nhạc này nghe có vẻ êm dịu, nhưng kỳ thực nếu như nghe kỹ thì nó lại là một bản nhạc buồn não nề, càng nghe càng bế tắc, không lối thoát. Đang ngồi đánh đàn, chợt Rách có cảm giác lạ lẫm. Lần đầu tiên trong đời, một cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc xuống sống lưng, như là có ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình chăm chú. Rách bất thình lình quay ngoắt lại, không có một ai cả. Rồi anh lại đánh đàn thêm một lúc, cốt là để mong chờ cái cảm giác lạ lẫm lần đầu đó. Sau một lúc không thấy gì, Rách đóng cái nắp đàn dương cầm lại, đi lên buồng ngủ. Sáng hôm sau, anh ra hỏi mấy người lính gác ở bên ngoài biệt thự. Chào buổi sáng, chiến sĩ. Người lính đứng nghiêm đáp. Xin chào buổi sáng, thưa ngài. Rách vẻ mặt nghi hoặc. Kể cả tiếng đàn piano hay là có một ai vào đây tối hôm qua, các anh có thấy không? Người lính vẫn chỉ đáp. Dạ không, thưa sếp. Rách hài lòng rồi cảm ơn người lính. Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại cái vùng đất miền Nam này. Lúc đó, cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để triệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng và đồng thời tiến quân ra miền Bắc. Rách ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc anh lúc này đang nghĩ về sự việc tối hôm qua. Chả lẽ chỉ có một mình anh nghe được tiếng đàn piano và người con gái anh nhìn thấy là ai? Đêm hôm nay, Rách lại nằm chờ đợi cái tiếng đàn vọng về, nhưng không có gì cả. Đang chìm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lịm. Rách uể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi lại nằm xuống. Nhưng chỉ được một lúc, cái quạt lại tắt ngúm. Rách điên tiết vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật. Anh đứng lên chửi thề, bật lại cái quạt, thấy không bật lên được nữa, anh mặc kệ, định mở cửa ban công ra cho mát. Vừa nhìn về phía đó, Rách giật thót mình khi nhìn thấy người con gái mặc đầm đen hôm nào vẫn tóc dài, và từ xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng thì cái hình ảnh đó biến mất. Rách vội lao ra cửa, mở tung cửa chạy ra coi. Không có gì. Ở bên ngoài cái ban công nhỏ này, đứng buồn bã một lúc, vừa định quay đầu vào thì ngay trước mặt Rách hiện lên cái người con gái mặc đầm đen, tóc dài. Nhưng thay vào cái khuôn mặt xinh xắn thoáng qua hồi nãy, giờ đây là một khuôn mặt xấu xí, lở loét. Người con gái đứng cách Rách có một gang tay, mặt gần như dí sát vào. Rách hét lên, lùi bước thật nhanh. Anh lùi phải lan can, mất đà, ngã lộn cổ, vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà anh với tay bám kịp vào. Cũng rất may là thể lực của anh tương đối tốt vì đã được huấn luyện trong quân đội. Rách trèo lại lên, anh ngó nghiêng khắp căn buồng nhưng không thấy một ai. Anh quay lưng tựa vào tường ngoài ban công, thở phào nhẹ nhõm, thầm tạ ơn Thiên Chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này thì hai người lính gác vội chạy lên tới buồng. Vừa nhìn thấy Rách, họ đứng nghiêm. Mọi việc ổn cả chứ, thưa sếp? Rách mệt mỏi, lắc đầu. Ổn cả, hai anh đi ra ngoài đi. Hai người lính nhìn nhau, nhưng họ cũng trở về vị trí đứng gác của mình ở bên dưới. Sáng hôm sau, Rách chạy lên nơi quản lý nhà ở cho binh lính. Vừa vào đến nơi, anh liền nói với người nhân viên. Tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở bây giờ. Người nhân viên lục trong cái kệ giấy tờ rồi lôi ra một cuốn sổ. Họ nói rằng cái nhà mà anh đang ở trước kia là của một đại địa chủ thời Pháp thuộc, tên là Hứa Bổn Hòa. Nhưng rồi không hiểu có chuyện gì xảy ra, cả gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không còn một ai. Căn nhà bị bỏ hoang khá lâu cho đến khi nước Mỹ tham chiến vào chiến tranh ở Đông Nam Á. Họ thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và cấp cho lính cấp cao ở. Nghe xong, Jack vội hỏi, cái ông Hứa Bổn Hòa này có con cái gì không? Người nhân viên xem lại một lúc rồi nói, ở trong hồ sơ ghi rằng Hứa Bổn Hòa có một đứa con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Jack nghe xong lại hỏi, anh có còn thông tin gì về người con gái đó nữa không? Người nhân viên lắc lắc đầu, dạ thưa, đó là tất cả những gì mà sổ sách ghi chép lại thôi ạ. Jack thất vọng, định đi về thì người nhân viên lại gọi giật lại. Tôi có một ý kiến, nếu như anh muốn biết rõ hơn, tại sao anh không hỏi người dân địa phương quanh đó? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều điều. Jack trong bụng vui như mở cờ. Anh liền nói, tốt quá, cảm ơn, có gì lúc nào tôi mời anh một chầu. Người nhân viên cất cuốn sách và cười, lúc nào cũng được, nếu anh cần thông dịch viên tôi sẽ phái một người đi cho anh. Tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó. Nói xong, Jack bước ra ngoài cửa. Phần 9, là em đó sao? Hôm sau, Jack và một người thông dịch viên tìm đến một ông lão cũng đã sống khá lâu trong vùng. Vừa ngồi xuống, anh quay qua chàng thông dịch viên rồi nói, bảo ông lão kể cho tôi nghe về căn nhà của Hứa Bổn Hòa, đặc biệt là về người con gái của ông ta, Hứa Tiểu Lan. Người thông dịch viên quay qua nói với ông lão. Ông lão kể lại mọi việc, kèm theo anh thông dịch viên phiên dịch ra tiếng Anh. Ông lão nói rằng Hứa Bổn Hòa gốc là người Tàu, sang miền Nam Việt Nam sinh sống. Lúc đầu thì nghèo lắm, phải bươn trải để kiếm sống. Thế nhưng gặp thời cũng phất lên, không lâu sau trở thành một trong tứ đại địa chủ của cái đất miền Nam. Hứa Bổn Hòa sinh hạ được một người con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này thì tài sắc vẹn toàn, nhưng lại có một cái kết cục bi thảm. Hứa Tiểu Lan nghe đồn có yêu một anh thư sinh nhà nghèo, nhưng nghe đâu Hứa Bổn Hòa kiên quyết phản đối. Rồi thì số phận đen đủi đổ ập lên đầu của cả nhà họ Hứa. Hứa Tiểu Lan mắc bệnh phong cùi, bị cha mình nhốt ở trong buồng vì sợ lây bệnh, và cuối cùng thì chết trong một cái chết cô độc, lạnh lẽo. Nghe đến đây, Jack chỉ còn biết thở dài. Rồi ông nói thêm là nghe đâu Hứa Bổn Hòa còn không chôn con gái mình mà cứ khóa chặt cái xác đó trong buồng. Nghe thông dịch viên dịch đến đoạn đó, Jack há hốc mồm. Thế xác của cô ấy bây giờ ở đâu? Thông dịch viên quay ra hỏi ông lão. Ông lão bảo không biết, cũng như cả nhà Hứa Bổn Hòa vậy, đột nhiên mất tích không để lại dấu vết. Jack để ý ông lão nói cái gì đó khiến người thông dịch viên tỏ vẻ nghiêm nghị và có vẻ như nói lại với ông lão giận dữ. Thấy mọi chuyện đi vào bế tắc, Jack bảo thông dịch viên cáo từ ông lão. Hai người ra về. Trên đường về, Jack hỏi người thông dịch viên rằng đoạn cuối ông lão nói gì mà không dịch lại cho anh. Thông dịch viên lúc đầu nhất thiết không nói, cho đến khi Rách lấy chức vị của mình là cấp trên ra lệnh cho thông dịch viên phải nói, anh ta mới kể lại. Ông lão bảo rằng người dân đồn rằng Hứa Tiểu Lan chết cô độc nên hồn luôn hiện về ám ảnh cái căn nhà đó. Nghe đến đây Rách mới hơi rùng mình. Vậy thì không còn lạ gì nữa, cái người con gái đó chính là Hứa Tiểu Lan, và cái khuôn mặt lở loét đó có lẽ là cái lúc mà nàng mắc bệnh phong củi. Rách và người thông dịch viên rời khỏi quán nước ra về. Chiều hôm đó, Rách đi gặp một người cha xứ được cử sang cùng lính Mỹ để truyền giáo. Vừa gặp cha tại nhà thờ, Rách đã nói: "Thưa cha, con có việc cần cha giúp đỡ." Cha xứ mời Rách ngồi. Rách tường thuật lại câu chuyện về căn nhà mà mình đang ở, chuyện về gia đình họ Hứa, rồi chuyện Rách gặp oan hồn của Tiểu Lan như thế nào. Cha xứ nghe Rách nói liền bảo rằng không có chuyện oan hồn người chết, đó là do quỷ Sa Tăng biến thành để trêu ghẹo. Xong, ông đưa cho Rách một cây thánh giá, một cuốn kinh thánh và một lọ nước thánh, bảo về hãy đọc kinh, treo thánh giá lên, và nếu như gặp quỷ Sa Tăng thì cứ vẩy nước là quỷ sẽ phải bỏ chạy. Rách nghe theo, nhưng trong lòng đã có phần nào nghi hoặc rằng tất cả sẽ chỉ là vô dụng. Đêm hôm đó, Rách nằm đọc kinh thánh rất khuya. Anh đeo cây thánh giá và để lọ nước thánh ở đầu giường. Đang đọc, chợt gió ở đâu thổi vào phòng, lạnh đến thấu xương, thấu giả. Rách ngừng đọc kinh, lắng tai nghe như có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lên cầu thang. Anh nằm nín thở, tiếng bước chân gần lắm rồi. Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa buồng của Rách. Rách với tay cầm lấy lọ nước thánh, mở nắp chuẩn bị tạt. Chợt cánh cửa buồng được Rách khép lại khe khẽ từ từ mở ra, kêu lên tiếng kêu kẽo kẹt. Rách kinh hãi khi nhìn thấy người con gái mặc đầm đen, xõa tóc đứng ở cửa. Anh vội vẩy nước thánh về phía đó, cái bóng biến mất. Rách bắt đầu đổ mồ hôi, anh cảm thấy ớn lạnh, cầm cây thánh giá, một tay cầm nước thánh, đi lại gần chỗ cánh cửa. Rách thò đầu ra nhìn, dưới nhà không biết ai lại đang mở đèn đuốc sáng trưng. Rách định bước xuống, Rách cảm thấy hình như có ai đó vỗ vỗ vai. Anh quay lại, kinh hãi khi người đứng ở đằng sau chính là cái bóng đen lúc nãy. Quá sợ hãi, anh ném cả hai thứ về phía đó rồi lao xuống dưới nhà, đứng bên cái đàn piano thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Chợt, cái nắp đàn piano từ từ bật mở. Những bàn phím trên cây đàn piano tự bấm, lại phát ra bản nhạc hôm nào. Rách đứng đó một lúc, anh hiểu ra điều gì, lấy can đảm ngồi vào cái ghế trước cây đàn. Chợt cây đàn im lặng, Rách đặt tay lên mình lên và chơi lại bản nhạc đó. Anh nhắm mắt, các ngón tay vẫn bay múa trên phím đàn. Rách lắc lư người theo tiếng nhạc và thì thầm: "Tôi biết cô đơn như thế nào, và tôi rất buồn vì không thể làm gì cho cô. Thôi thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau qua tiếng nhạc du dương vậy." Rách như chìm đắm vào trong tiếng nhạc, chợt cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện, rồi cảm giác như có ai đó đang ngồi bên cạnh mình càng khiến Rách rờn rợn. Anh hé mở mắt, ngồi bên cạnh anh bây giờ chính là người con gái mặc áo đầm đen. Kinh hãi hơn là khuôn mặt và hai cánh tay của cô ta lở loét, nhìn rất đáng sợ. Rách thấy rùng mình, dừng tiếng đàn, rồi anh lấy bình tĩnh, rất nhanh lại tiếp tục bản nhạc đó trong run rẩy. Anh nhắm mắt và nói với Tiểu Lan: "Tôi biết đằng sau sự xấu xí kia là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Tôi biết rằng cô thực sự xinh đẹp, và những người khác cũng vậy. Họ sẽ luôn nhớ tới cô như một đóa hoa lộng lẫy." Nói đến đây, Rách hé mắt nhìn thì không còn là cô gái xấu xí nữa, mà lại trở thành Tiểu Lan xinh đẹp như ngày nào đang ngồi kế bên, chỉ có điều là với một khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo. Rách mở hết tầm mắt, ngắm nhìn đóa hoa tuyệt sắc đang ngồi bên cạnh. Rồi chợt, Rách chơi một bản nhạc tình yêu. Anh quay qua và bắt đầu cất lên tiếng hát: "Khi anh lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết ngay rằng em là của anh. Em là người sưởi ấm trái tim của anh, soi sáng cuộc đời của anh. Em sẽ luôn luôn trong vòng tay của anh. Tiếng nhạc và tiếng đàn dương cầm cứ vang vọng. Bất chợt trên khuôn mặt của Tiểu Lan nở một nụ cười nho nhỏ, rồi một giọt lệ tuôn rơi trên gò má trắng mịn. Rách nhìn cảnh tượng này thì rung động trong lòng. Rồi anh nhận ra hình như mình đã yêu người con gái này thật rồi. Một con ma. Con ma Hứa Tiểu Lan. Phần 10. Luôn có em ở bên. Ngày tháng cứ thế trôi, cứ mỗi khi hồn của Hứa Tiểu Lan hiện về, Rách lại ngồi ở bên nàng đánh đàn và hát cho nàng nghe. Tình cảm của Rách dành cho Hứa Tiểu Lan càng ngày càng sâu nặng. Chỉ có điều đáng buồn rằng một người ở cõi âm, một người ở cõi dương. Còn có điều mà Rách không nhận ra, càng ngày sức lực của anh càng giảm sút. Cái này cũng không thể trách Tiểu Lan được. Căn bản vì người là và ma là thuộc về hai cõi. Nay lại đem lòng yêu thương lẫn nhau, họa chăng chỉ có con người là bị khí lạnh của cõi âm làm cho giảm sút sức khỏe mà thôi. Cuối cùng Jack bị điều đi Nha Trang để đánh Việt Cộng. Trước khi anh đi khỏi căn nhà thì buồn thiu nhìn vào cây đàn, nghĩ rằng không biết có còn sống để quay về làm bạn với hồn ma của Tiểu Lan nữa hay không. Nha Trang xảy ra binh biến ác liệt, quân giải phóng vùng lên chống trả lính Mỹ quyết liệt. Và rồi thật không may cho Jack, trong một lần đối đầu anh đã trúng đạn, trong đó có một viên găm thẳng vào tim. Lúc hấp hối, anh được đồng đội đưa về khu đóng quân tại Nha Trang. Tưởng rằng cái chết cận kề, nằm trên giường đợi sơ cứu, Rách nửa tỉnh nửa mê. Anh giờ này đâu có màng chuyện sống chết. Anh chỉ buồn rằng nếu anh chết ở đây thì hồn ma của Tiểu Lan sẽ lại một lần nữa cô độc trong căn nhà ấy, lại không có ai làm bạn. Nhưng chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, biết đâu khi chết rồi Rách và Tiểu Lan lại được ở bên nhau thì sao? Nói đến đây, Rách nhỏ lệ. Anh nhìn ra cửa, chợt anh không tin vào mắt mình khi lấp ló ở cửa lều sơ cứu là hình ảnh người con gái mặc đầm đen. Đó chính là Tiểu Lan đang đứng nhìn anh. Rách cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi anh chìm dần vào giấc ngủ. Lúc tỉnh giấc, Rách thấy anh đã được đưa về nhà thương tại Sài Gòn. Anh vô cùng thất vọng. Anh thất vọng vì mình đã không thể chết để ở bên cạnh Tiểu Lan, để cả hai cùng hạnh phúc ở bên nhau trong một cõi. Đưa tay sờ vào ngực trái, Rách thấy lạ là tại sao một viên đạn trúng tim mà lại không chết. Đang băn khoăn thì một bác sĩ quân y và một y tá tiến lại. Vị bác sĩ cất tiếng hỏi: "Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" "Dạ, dạ vâng, chắc là vậy." Bác sĩ kiểm tra vết thương rồi nói bằng giọng đùa cợt: "Anh là một thằng chó may mắn đấy, anh biết không?" Rách tỏ vẻ không hiểu. Vị bác sĩ cười lớn rồi nói thêm: "Đáng lẽ ra anh phải chết ngoài chiến trường rồi, nhưng may mắn là viên đạn chỉ đi xuyên qua da mà không vào tim. Đúng là một phép màu, tôi chưa thấy bao giờ." Lúc này Rách hiểu ra điều gì đó. Thì ra Tiểu Lan hôm đó không phải đến đón Rách đi, chỉ đơn giản là cô đến thăm anh. Thôi đúng rồi, chính Tiểu Lan đã gánh đỡ viên đạn này cho anh. Không hiểu bằng cách nào, nhưng chính Tiểu Lan đã cứu sống anh. Anh hiểu. Thấy vậy, ông bác sĩ cười lớn, vỗ vai: "Này, anh đang nghĩ gì đấy?" Rách chợt tỉnh mộng, quay qua cười trừ: "À không, không, không có gì đâu, không có gì đâu." Vị bác sĩ bảo rằng chiều nay Rách được xuất viện cho ra về. Rách về đến nhà, chạy ngay tới chỗ cây dương cầm. Anh đặt túi xuống và nói lớn: "Sao em không để anh chết đi? Chỉ có chết chúng ta mới mãi mãi ở bên nhau. Tại sao vậy?" Bốn bề im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy Tiểu Lan hiện diện. Quá chán nản, Rách lên thẳng buồng nằm ngủ. Đến nửa đêm, Rách nghe có tiếng ai đó vọng bên tai. Anh tỉnh giấc thì thấy Tiểu Lan đang đứng ở đầu giường. Anh vui mừng khi toàn thân anh chợt nổi da gà, rồi như mất tự chủ. Anh đứng lên, tiến lại gần cái bàn giấy, lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút hí hoáy. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ngủ ở trên bàn. Uể oải nhớ rằng đêm qua mình đang ngủ thì Tiểu Lan hiện về. Sau đó anh không còn nhớ gì cả. Bất chợt anh cầm tờ giấy trên mặt bàn. Anh không tin vào mắt mình khi mà đó là nét chữ anh viết, nhưng được viết bằng tiếng Việt. Jack hết đỗi ngạc nhiên vì trước đây anh ta đâu có biết gì về tiếng Việt đâu. Nhưng có điều đây lại chính là nét chữ của anh ta, và tờ giấy này anh mới thấy lần đầu. Hiểu rằng đây là điều mà Tiểu Lan muốn nói với anh, Jack vội mặc quần áo, cầm tờ giấy chạy thẳng ra phòng phiên dịch. Ra đến nơi, Jack đưa tờ giấy cho người phiên dịch. Người phiên dịch cầm tờ giấy đọc rồi nhìn Jack bằng vẻ nghi hoặc. Jack vội hỏi: "Ở trên đấy viết gì?" Người phiên dịch dịch lại: "Em không cam lòng để cho một người tốt như anh phải chết ở cái nơi chiến trường này, một nơi quá xa quê hương. Em hiểu và cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em, nhưng trái tim của em đã thuộc về một người khác. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã làm bạn bên em." Nghe đến đây, Jack hai dòng lệ tuôn rơi, mặc cho người phiên dịch gặng hỏi, trêu Jack xem là nàng nào viết. Anh không nói gì, chỉ cảm ơn rồi bước đi lặng lẽ. Tuy tờ giấy đã ghi rõ ràng, anh hiểu được lòng của Tiểu Lan, nhưng anh vẫn một lòng yêu nàng say đắm, mặc dù nàng sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Thời gian trôi qua, Jack một lần nữa trở lại chiến trường Việt Nam, đã được gần 2 năm. Đã bao nhiêu lần được điều ra chiến trường, nhưng dường như luôn có Tiểu Lan bảo vệ, Jack đã thoát chết. Rất nhiều lần, cứ hàng đêm, anh lại ngồi chơi đàn dương cầm, hát và tâm sự với Tiểu Lan. Anh không nhận ra rằng, mới chỉ ở bên cạnh Tiểu Lan có 1 năm rưỡi mà đầu anh đã bạc đi rất nhiều, cho dù anh bây giờ mới có ngoài 30 tuổi. Cứ như vậy, đôi uyên ương, hay nói đúng hơn là cái đôi bạn thân này cứ ở bên nhau, kẻ này làm bạn người kia. Cho đến một hôm, Jack nhận được giấy lệnh từ cấp trên cho phép về thăm nhà 1 tháng. Cầm tờ giấy ở trên tay, Jack rất phân vân, một lòng nhớ tới người nhà, nhưng một phần lại lo cho Tiểu Lan. Nếu như anh đi, ai sẽ làm bạn với nàng? Jack thật sự không muốn Tiểu Lan sẽ phải chịu cảm giác cô đơn lạnh lẽo một mình nữa. Phần 11. Vẫn luôn nghĩ tới anh. Cuối cùng, Jack đưa ra một lựa chọn mà có người ngoài nhìn vào thì có thể thấy anh là một kẻ điên cuồng khùng ngu ngốc. Nhưng đối với một người thiên về tình cảm thì lại thấy quyết định của anh là đúng. Jack lên gặp ban lãnh đạo, anh khước từ lời đề nghị về nghỉ phép, với lý do rằng cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng và cấp dưới còn có ai cần anh. Nghe được những lời này, ban lãnh đạo vô cùng cảm phục Jack. Họ tuyên bố sẽ tăng quân hàm cho anh. Nhưng nào đâu có ai ngờ được, anh quyết định ở lại chỉ vì một người con gái. Đúng hơn là muốn được ở bên cạnh vong hồn của một người con gái. Đó là Tiểu Lan. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mấy năm. Biến cố chiến tranh ở Đông Dương đi vào đoạn gay cấn. Có lẽ cái thời kỳ của quân Mỹ đóng cứ tại miền Nam đã chuẩn bị hết. Quân đội của Bắc Việt cứ dậm dịch mang quân tiến đánh vào miền Nam, nhằm đánh bật hoàn toàn Mỹ khỏi Việt Nam. Nói về Jack, tính ra anh đã ở chiến trường Việt Nam này 10 mấy năm, đã chứng kiến hết những khổ đau hủy diệt. Nhìn Jack bây giờ già đi rất nhiều, nhưng có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó. May mắn là anh luôn có một người bạn ở bên cạnh, hay nói đúng ra là anh có một thiên sứ của một cõi khác được phái đến để bảo vệ anh. Jack bây giờ nói tiếng Việt đã thuần thục lắm rồi. Mỗi đêm anh thường ngồi tâm sự với Tiểu Lan khi nàng hiện về. Anh kể cho Tiểu Lan rất nhiều điều. Anh nhớ bố mẹ ở Mỹ, rồi anh nghĩ đến đồng đội. Mỗi lần nhìn bạn bè bị thương sau mỗi trận đánh, nằm trong bệnh viện gào thét rên rỉ mà tim anh nhói đau. Chiến tranh, nó mang ý nghĩa gì? Ai thắng, ai thua, hay tất cả chỉ là sự hủy diệt? Những đồng đội đã ngã xuống trên cái chiến trường thảm khốc này, họ chết mà chỉ được một cái bao ly lông bọc lấy, không người thân để nhìn mặt lần cuối. Đó là còn chưa kể đến những người đã chết ngay trên chiến trường mà thậm chí còn không được mang xác về. Nhiều lúc Jack đã hoài nghi cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam này Nhiều khi nghĩ tới những người dân thường đang bị nghi là có liên quan hay bao che cho Việt Cộng, bị lính Mỹ tra tấn, có khi là giết thẳng tay. Rách quay sang nhìn oan hồn của Tiểu Lan đang ngồi bên cạnh mình. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao con người lại có thể tàn sát lẫn nhau một cách dễ dàng như vậy? Chỉ vì khác nhau một cái lý tưởng thôi mà con người ta nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người để thực hiện cái lý tưởng của mình. Nói rồi Jack bắt đầu khóc. Anh không khóc thành lời, chỉ là những giọt nước mắt lăn lã chã trên đôi má đầy tàn nhang. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Rồi những người lính kia, khi họ trở về nhà, về Hoa Kỳ, họ tự hào về điều gì? Họ có tự hào vì đã hết lòng phục vụ tổ quốc, tự hào về cái huy chương, về cái bộ đồng phục mà họ đang mặc hay không? Họ tự hào vì được mang tiếng là anh dũng, là đã vào sinh ra tử? Hay là đơn giản, họ tự hào vì là kẻ đã chiến thắng số phận, tự hào vì những lời kể còn sống sót sau chiến tranh, tự hào vì họ chưa tới số, chưa tới lúc chết? Rách lau nước mắt, anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm không mây. Thế còn họ, những người đã ngã xuống, ai sẽ khen ngợi họ đây? Họ nhận được gì? Hay chỉ là những lời nói qua loa, một miếng đá lạnh lẽo có khắc tên họ với dòng chữ hết lòng vì tổ quốc? Những bông hồng liệu có đủ cho họ? Chỉ có vậy thôi ư? Cứ như vậy, Jack tâm sự rất nhiều với Hứa Tiểu Lan. Oan hồn của nàng thì cứ ở bên, dường như đang lắng nghe những ưu tư của anh. Khuôn mặt của nàng lúc này cũng thoáng có nét u buồn, như thấu hiểu cho những suy tư của Jack. Điện báo khẩn cấp có dấu hiệu hoạt động của lính Việt Cộng tại một ngôi chùa nhỏ đang nằm cách trung tâm Sài Gòn 50 dặm. Jack và một số lính được điều đi để điều tra tình hình. Đến nơi, Jack thấy đây là một ngôi chùa cổ kính. Một số người lính đang đi lùng sục khắp nơi, một số khác đang lôi hết cả tăng ni Phật tử ra sân để quản lý và tra hỏi. Jack đi một vòng quanh ngôi chùa, anh dừng lại trước một phòng có nhiều hốc nhỏ trên tường. Trong mỗi một hốc để một bức ảnh và một cái hũ nhỏ. Jack cũng đã có đọc qua về Phật giáo, anh hiểu ảnh và hũ nhỏ chính là tro cốt được đặt lên chùa để mong Phật tổ phù hộ cho vong hồn của những người này. Jack đi một vòng xung quanh, nhìn hết các bức hình. Một số hũ có hình, còn một số thì không. Chợt Jack đứng sững lại, như không tin vào mắt mình. Jack với tay cầm một bức ảnh, thật không thể tin nổi, người trong bức ảnh đó chính là người con gái mà hằng đêm anh vẫn gặp, Hứa Tiểu Lan. Jack cầm tấm ảnh, đứng trước mặt các tăng ni Phật tử, anh giơ ảnh lên rồi hỏi: "Ai ở trong bức hình này?" Các tăng ni Phật tử đều sợ hãi, không ai nói lên lời. Chỉ duy nhất có một vị sư già là ra vẻ ung dung thư thái. Nhà sư đứng lên chắp tay nói: "Mô Phật, tất cả đều là duyên số. Thí chủ chắc hẳn là phải biết người này rõ hơn ai hết chứ." Một tinh lính đứng đằng sau chĩa thẳng súng vào đầu nhà sư mà quát lớn: "Ông già, ngồi xuống!" Jack liền quay lại quát người lính: "Để im cho ông ta nói." Rồi Jack mời ông sư vào trong nhà nói chuyện. Khi đã vào trong căn buồng để cho cốt, Jack chắp tay cúi chào nhà sư: "Xin cho tôi hỏi, ông biết cô gái này sao?" Nhà sư mỉm cười và đáp: "Có ai là không biết Hứa Tiểu Lan, một cô gái xinh đẹp nhưng xấu số." Nghe xong, Jack mừng rỡ, vội hỏi: "Vậy ông có biết gì thêm về cô ấy nữa hay không?" Nhà sư lúc này mới bắt đầu kể rõ cái ngày mà Hứa Bổn Hòa mang ảnh và cho cốt lên chùa, xin phép được để ở đây. Từ ngày để ảnh ở trên này, oan hồn của Tiểu Lan vẫn thường hiện về, ngồi nghe giáo huấn giảng kinh của vị sư. Tuy nói yêu ma không thể đứng được ở cổng chùa chiền, chứ nói gì đến vào tận trong, nhưng Tiểu Lan chỉ là một vong hồn lầm đường lạc lối, bị oán hận làm mù quáng. Rồi nhà sư kể cho Jack nghe chuyện của nhà họ Hứa. Ông nói giờ đây Tiểu Lan rất muốn được siêu thoát luân hồi, nhưng không thể. Thỉnh thoảng hàng đêm vẫn hiện về nghe kinh, giảng đạo để hy vọng được an nghỉ mà bước tiếp, nhưng xem ra là không được. Nghe đến đây, Jack thở dài: "Thật là đáng thương cho số phận của nàng. Nhà sư chắp tay lại rồi nói: "Thiện tai, thiện tai, thí chủ có kể cho tôi nghe về anh, nhưng tôi không ngờ hôm nay mới được gặp mặt." Jack nghe xong thì hững hờ: "Nhà sư, anh giục nhà sư kể rõ hơn. Nhà sư bảo rằng hồi anh mới về, Hứa Tiểu Lan có tìm mọi cách để dọa nạt và đuổi anh đi. Nhưng sau này nàng có cảm giác như anh là một người tốt, nên dần dần đã quen và trò chuyện với Jack bằng tiếng đàn. Nàng rất cảm động vì có được Jack làm người bầu bạn. Suốt bao nhiêu năm lạnh lẽo cô độc, cuối cùng cũng tìm được một người tri kỷ. Nhưng tiếc thay, kiếp này không thành, nàng đành hẹn kiếp sau để có thể gặp lại anh và trả hết duyên." Rồi nhà sư bảo Jack đã tâm sự rất nhiều với Tiểu Lan. Nàng rất thương Jack, nghĩ rằng Jack đáng lý phải ở mẫu quốc để tiếp tục học đại học, chứ cái nơi chiến trường này không dành cho những người trọng tình cảm như Jack. Nghe đến đây, Jack nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhà sư còn nói thêm rằng để cảm ơn cái ân tình của Jack dành cho Tiểu Lan, nàng đã không ít lần chết thay cho. Jack nghe xong thì không hiểu. Nhà sư mới nói rõ ra rằng mỗi khi Jack gặp khó khăn ngoài chiến trường, oan hồn của Tiểu Lan đã gánh hộ đạn cho chàng. Và cứ mỗi một lần như vậy, hồn vía sẽ bị tán đi một ít. Và rồi cứ như thế, cho đến khi hồn vía bị đánh tan biến thì sẽ không còn Hứa Tiểu Lan nữa. Nàng sẽ vĩnh viễn không bước vào được luân hồi. Nghe đến đây, Jack vội quỳ xuống mà khóc. Nhà sư chỉ còn biết chắp tay vào mà niệm Phật. Jack không ngờ rằng vì mình mà Tiểu Lan đã chịu nhiều đau khổ. Cố lau đi hàng nước mắt, Jack hỏi: "Xin hỏi ông, làm sao mới có thể giúp cho Tiểu Lan được siêu thoát đây?" Nhà sư cầm lấy bàn tay phải của Jack lên coi một lúc, rồi ông nói: "Mọi việc là ở thí chủ mà ra. Thí chủ cũng sẽ chính là người siêu thoát cho Hứa Tiểu Lan." Đang định hỏi thêm thì một tên lính lao vào báo tìm ra một kho vũ khí, đạn dược và một kho lương thực ngay phía dưới bức tượng Phật Tổ. Nghe vậy, Jack chạy ra thì đúng thật. Đây là dấu hiệu cho thấy chùa này là nơi ẩn nấp của quân Việt Cộng. Còn đang phân vân chưa biết xử lý như thế nào, vì đúng ra nếu phát hiện ổ hoạt động của quân dân Việt Cộng thì phải phá vỡ và đốt sạch. Còn những người ở đó thì phải bắt về và tra khảo, rồi sau đó là xử tử. Jack thì thực sự không muốn như vậy. Bất chợt nhà sư nói: "Thiện tai, thiện tai, thí chủ hồi đầu là ngạc, chiến tranh rồi cũng đến lúc phải hết. Người Việt Nam sẽ giành lại đất nước của người Việt Nam. Tại sao các vị không dừng ngay khi còn có thể?" May là chỉ có Jack hiểu được tiếng Việt. Anh quay qua nhìn nhà sư với ánh mắt bối rối: "Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi không phải là người điều khiển cuộc chiến này." Jack quay qua hỏi tên lính Mỹ bằng tiếng Anh: "Còn ai biết về việc này nữa không?" Tên lính đáp: "Dạ không, thưa sếp." Jack lệnh cho tên lính này giữ kín mọi chuyện. Khi cả ba người ra đến sân, Jack lệnh cho toàn bộ quân rút lui vì không có gì. Tên lính thấy vậy vội chạy lên thì thầm: "Thưa chỉ huy, tại sao lại thu quân?" Jack quay qua nói: "Đó là lệnh, cấm mày nói lung tung về cái kho lương thực vũ khí này." Tên lính có vẻ không phục nhưng đành nghe theo. Jack và toàn bộ đội lính rút về Sài Gòn, trên tay cầm bức ảnh của Tiểu Lan và câu hỏi trong đầu: làm sao mới có thể giúp nàng được siêu thoát? Sau cái lần khám xét ở ngôi chùa trở về, Tiểu Lan không còn hiện về với Jack mọi đêm nữa. Jack nhớ nàng lắm và luôn tự hỏi không biết nàng ở đâu. Jack cầm di ảnh của nàng lên mà trong lòng buồn bã khôn nguôi. Anh sợ hồn phách của Tiểu Lan đã bị đánh tan đi như lời của nhà sư nói. Sợ rằng chính Jack đã hại nàng. Và cứ với cái ý nghĩ đó, Jack bao đêm nhung nhớ oan hồn của Tiểu Lan. Anh đánh đàn hàng đêm nhưng mãi không thấy nàng đâu. Tiếng đàn du dương vẫn cất lên mỗi đêm, riêng chỉ có bốn bề là vẫn im lặng, không thấy bóng dáng. Thật không may cho Jack, tên lính hôm nào mà anh bắt im lặng cuối cùng đã mật báo lên cấp trên về vụ việc hôm đi khám xét ở ngôi chùa. Giờ người ta nghi cho Jack là kẻ nằm vùng, bị Việt Cộng mua chuộc. Jack bị giữ lại nhà riêng và có người quản lý 24/24. Sách cũng chẳng quan tâm, vì trong lòng anh giờ chỉ còn nhớ tới Tiểu Lan, không biết nàng ở nơi nào. Mấy hôm sau, có thư từ bên trên gửi xuống, nói sẽ đưa Jack về Mỹ để điều tra, đồng thời sẽ điều một người khác vào thay thế và đảm nhiệm chức vụ của Jack bây giờ. Đọc lá thư, Jack cũng chẳng để tâm. Chợt, anh nhìn thấy hai chữ thế chỗ, một tia nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Tại sao anh không chết ở chiến trường mà là thế chỗ cho Tiểu Lan? Nhưng vấn đề là anh đang bị giam lỏng tại nhà riêng, thì làm sao mà ra chiến trường để mà hy sinh được? Anh cứ nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng một ý nghĩ nảy lên trong đầu, đó là tự sát. Jack tin rằng nếu như mình tự sát ở nhà riêng thì hồn mình và hồn của Tiểu Lan sẽ ở chung một chỗ, và anh sẽ nói là đã tự sát để thế chỗ cho nàng. Nghĩ vậy, vì anh biết một khi đã bị ngờ vực là phản bội thì án nhẹ nhất cũng là tù chung thân. Chưa kể đến vụ việc kia là có thật, và cấp trên đang sai người lục soát tại ngôi chùa đó. Cho nên dù có sống mà chịu tù tội thì thà chết đi còn hơn. Tối hôm sau, Jack viết một bức thư để trên bàn cho bố mẹ, rồi anh thắt một cuộn dây thừng định treo cổ. Trước khi đá đổ cái ghế, anh nói lời cuối cùng trong nước mắt. Con xin lỗi bố mẹ. Hứa Tiểu Lan, anh tới gặp em đi. Nói rồi, anh đá đổ ghế. Kỳ lạ thay, sợi dây thừng chỉ giữ được có 5 giây là lại đứt lìa. Rách ngã sóng xoài xuống mà không hiểu vì sao. Sợi thừng này còn rất tốt thì làm sao mà đứt được. Rồi một lần khác, Rách lấy một mảnh kính vỡ do anh đập cái gương ra, cứa vào cổ tay. Nhưng lần này còn kinh dị hơn, máu cứ chảy nhưng anh không hề hấn gì, cảm giác quái lạ. Cuối cùng anh lấy ra khẩu súng giấu ở dưới giường, chĩa nòng súng lên ngang đầu. Anh nhắm mắt xiết cò, tạch một tiếng. Anh bóp cò lại nhiều lần nhưng lạ thay súng không nổ. Kiểm tra thử thì 6 viên đạn vẫn còn nguyên. Súng hơn thế lại còn hoạt động rất tốt. Anh kiểm tra kỹ thì thấy đạn đã ướt hết, giống như bị ngâm nước lâu ngày vậy. Jack vứt súng, thất vọng, rồi như hiểu ra, thì ra Tiểu Lan vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn bảo vệ anh. Nghĩ đến đây, Jack nước mắt tuôn rơi, anh ôm mặt khóc òa lên, anh gào lên trong căn phòng. Tại sao không để anh chết đi? Sau cái lần đó, nhiều lần khác Jack thử tự sát nhưng đều không được. Cuối cùng anh uống một nắm thuốc ngủ, kết cục là được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong mơ màng, Jack thấy Tiểu Lan hiện về, đứng trước mặt anh. Jack chạy tới ôm chầm lấy nàng, òa khóc mà nói: em có sao không? Em làm anh lo lắng. Tiểu Lan đứng đó, giọng nhỏ nhẹ: anh, cảm ơn anh. Cảm ơn cái tình cảm mà anh dành cho em. Vì thế mà em không thể để anh chết được đâu. Jack còn đang định hỏi thêm thì Hứa Tiểu Lan như bị một lực hút vô hình tuột khỏi vòng tay của Jack mà lùi mãi. Anh chạy theo trong nước mắt kêu tên nàng. Jack từ từ mở mắt, một dòng nước mắt tuôn rơi, anh lại trở lại với cõi sống. Nằm ở đây mà hình ảnh và tiếng nói của Tiểu Lan vẫn văng vẳng, Jack vô cùng thất vọng. Anh chỉ biết nằm đó mà ôm mặt khóc. Cuối năm 1972, quân Mỹ tại miền Nam thực sự gặp nhiều khó khăn khi mà những anh bộ đội Cụ Hồ được gửi từ miền Bắc vào đánh càng ngày càng đánh ác. Diễn biến trong Nam bây giờ thực sự hỗn độn khi mà người ủy nhiệm cầm quyền của lính Mỹ là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có dấu hiệu thoái hóa và suy đồi. Ngoài đánh vào, trong hỗn loạn thì chỉ có thể nói cái ngày mà đất nước Việt Nam hợp thành một, một non sông thống nhất, Mỹ sẽ bị đánh bật khỏi Việt Nam sẽ là ngày không xa. Nói về Jack, có lẽ giờ chết của anh cũng đã tới. Cái buổi tối hôm đó, khi lính Việt Cộng đánh vào khu nhà của Jack, người bị tử thương vô số, trong đó có cả Jack. Jack chạy khỏi nhà, bị một viên đạn găm vào đùi. Anh cố chạy, nhưng xem ra lính Mỹ chưa tới kịp để chi viện. Chỉ còn Jack chạy dưới làn đạn. Chợt như nhận ra đây là cơ hội của mình, Jack quay người lại, chạy lại phía những đồng đội bị thương, đưa họ vào chỗ an toàn. Lại một lần nữa, một viên đạn găm thẳng vào lưng, Jack tê liệt nằm đó. Quân Việt Cộng đã tới gần, Jack cố bò tới, vươn tay móc quả lựu đạn khói của người đồng đội đang nằm bên cạnh. Anh giơ lên ra hiệu như muốn ném một quả lựu đạn nổ. Thấy vậy, người lính giải phóng ra lệnh cho anh hạ xuống, nếu không sẽ bắn. Chợt ngay lúc này, Rách thấy bóng của Tiểu Lan hiện ra trước mặt. Vẻ mặt của nàng có vẻ buồn bã, lắc đầu ra hiệu cho Rách đừng làm vậy. Một viên đạn xuyên qua cái bóng của Tiểu Lan, cắm thẳng vào đầu Rách. Nhưng lạ thay, viên đạn chỉ cắm vào trán của Rách, tạo lên một vết xước rồi rơi xuống đất. Rách hiểu ra, nếu Tiểu Lan còn đứng trước mặt mình như thế này thì anh sẽ không thể nào chết được, mà người chết chính là oan hồn của Tiểu Lan. Rách tháo ngòi, ném thẳng quả lựu đạn về phía anh lính giải phóng. Khói mù mịt, rồi anh nhìn vào Tiểu Lan mà hét lên trong nước mắt. Tại sao? Tại sao không để anh chết đi? Tại sao? Chợt, lính chi viện của Mỹ kéo tới. Họ nhận ra thấy có người đang nằm đó mà la lối bằng tiếng Việt. Nhận ra là giọng của Rách, sợ anh đang kêu lính giải phóng tới cứu. Tên chỉ huy liền ra lệnh thủ tiêu Rách. Một loạt súng nã thẳng về phía Rách, một vài viên đạn xuyên từ lưng vào đến tim. Chỉ thấy Rách ộc máu tươi, rồi cuối cùng một viên đạn xuyên qua đầu, văng thẳng vào bóng của Tiểu Lan. Tiểu Lan đứng đó như không tin vào mắt mình. Còn Rách chỉ mỉm cười, lẩm bẩm lời nói cuối cùng: số trời đã định, đến lúc anh đi rồi. Nói lời cuối cùng xong, Rách nằm gục xuống, đôi mắt mở to nhưng trong miệng vẫn mỉm cười. Tiểu Lan đứng đó, nàng đã nhỏ lệ, rồi nàng hét lên kinh hãi. Tiếng hét inh tai và vang vọng, khiến cho binh lính hai bên phải giật mình buông súng bịt tai lại, vì không biết tiếng động thảm thiết đó từ đâu ra. Linh hồn của Tiểu Lan và linh hồn của Rách hiện về gặp nhau bên cạnh cây đàn dương cầm ở phòng khách. Rách đứng ở cửa, anh nhìn thấy Tiểu Lan đã đợi anh từ bao giờ. Linh hồn của anh tuôn rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tiểu Lan thật chặt. Và đó cũng là lần đầu tiên Tiểu Lan đã vòng tay ôm lại anh. Cả hai linh hồn đứng đó ôm nhau thật chặt. Rách buông Tiểu Lan ra rồi nói: em đi luân hồi đi, hãy để anh thế chỗ cho em. Nghe xong câu này, Hứa Tiểu Lan tròn mắt ra hỏi: anh? Rách mỉm cười: anh đã có lời thề trước khi chết. Anh thề sẽ thế chỗ cho em trước khi chết, để em mãi mãi không lầm đường lạc bước nữa. Còn một người nữa đang đợi em mà. Tiểu Lan đang nói gì thêm thì bất chợt từ đâu phán quan đại nhân và hai tên quỷ sai hiện lên. Hứa Tiểu Lan, đã đến giờ rồi, mau theo chúng ta về âm phủ. Hứa Tiểu Lan quay lại nhìn Rách, nước mắt lưng tròng, rồi nàng nói: kiếp này em không trả đủ ân tình cho anh, em hẹn kiếp sau. Kiếp sau nếu không được thì kiếp sau nữa. Rồi bóng tối của cả bốn người mờ dần, chỉ còn lại linh hồn của Rách đứng đó. Anh hôn gió một cái rồi nói: chào em, tình yêu của tôi. Cái đêm hôm đó, trong mưa bom bão đạn ầm ầm ở ngoài kia, căn nhà của họ Hứa tự dưng phát ra bản nhạc dương cầm vang vọng mà du dương. Rồi về sau này nhiều đêm cũng vậy, khiến cho lính Mỹ canh nhà vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, chúng phải đem đốt bỏ cây đàn dương cầm vì tin là có quỷ nhập vào đó. Từ khi xuống đến âm phủ, Hứa Tiểu Lan đứng trước mặt của Diêm Vương, nghe phán quan tuyên đọc phán từ: Hứa Tiểu Lan, chết ngày, tháng, năm, là một cô gái tài sắc vẹn toàn, làm con gái của phú hộ giàu có. Chỉ có điều kiếp trước là một người vợ xinh đẹp, lấy phải người chồng độc ác, bị hành hạ quá nhiều mà dẫn đến việc giết chồng tự sát. Kiếp này phải trả đủ nợ, mắc bệnh phong cùi mà chết. Do trong lòng đầy oán hận mà linh hồn bị lạc lối, tuy đã chết mà vất vưởng ở nhân gian. Vào ngày, tháng, năm, được một viên lính trẻ người ngoại quốc tên là Rách thương tình, nguyện chết mà thế chỗ, chịu mọi ai oán, mãi lầm đường lạc lối, để kẹt lại nhân gian, mãi mãi không bao giờ đầu thai luân hồi. Nay sách đã ghi, kiếp sau Tiểu Lan sinh ra sẽ được đầu thai là một người con gái, sống ở một gia đình trung lưu vẫn giữ nguyên tài sắc vẹn toàn, vì giờ đã trả đủ nợ và kiếp này cũng là một người hiền lành nhân hậu. Sống đến năm 24 tuổi thì cưới được người chồng có đức, quyền cao, hai người mãi mãi hạnh phúc. Đọc xong, phán quan quay ra hỏi: nhà ngươi có còn gì để nói hay không? Hứa Tiểu Lan nước mắt lưng tròng khi nghe phán quan đọc về số phận của Rách, rồi chợt nàng như nhớ ra Tống Ngọc Thư. Tiểu Lan vội cúi xuống vái lạy phán quan: xin phán quan cho biết oan hồn của Tống Ngọc Thư đang ở đâu. Phán quan vội ra hiệu cho quỷ sai dẫn một người đi ra. Tiểu Lan không tin vào mắt mình, nàng òa khóc khi nhìn thấy Tống Ngọc Thư. Tống Ngọc Thư thấy Tiểu Lan thì vô cùng mừng rỡ, chạy lại ôm lấy nàng. Hai người khóc òa lên. Diêm Vương gia thấy vậy lên tiếng: hắn đáng lẽ đã đi đầu thai làm người, nhưng vì tình cảm với ngươi chưa dứt nên nguyện ở lại âm tào địa phủ, chịu mọi khổ đau dằn vặt để đợi ngày nhà ngươi xuống đây cùng nhau đi đầu thai đấy. Nói đến đây, Tiểu Lan nhìn Tống Ngọc Thư lòng đầy ân tình. Tống Ngọc Thư nâng mặt của Tiểu Lan lên: có lẽ kiếp sau mình cũng không thành đôi rồi. Anh đã từ bỏ tất cả mọi việc tốt đẹp để đợi em ở đây, nên kiếp sau ta không thành đôi. Vậy hẹn em kiếp sau nữa, bởi vì anh mãi mãi yêu em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi rất nhiều. Đến đây thì Hứa Tiểu Lan gục đầu vào người của Tống Ngọc Thư mà khóc to hơn. Tống Ngọc Thư chỉ còn biết ôm nàng vào lòng, không biết nói gì hơn, không biết phải đến bao nhiêu kiếp nữa thì cái đôi uyên ương này mới thực sự là của nhau. Chợt lúc này Diêm Vương gia lên tiếng: Địa Tạng Hoàng đã có nói với ta, ngã Phật từ bi, nhà ngươi kiếp sau được giữ nguyên như ban đầu, và ngươi và Tiểu Lan sẽ lấy làm chồng sau này chính là ngươi. Nghe đến đây, cả hai người mừng rỡ mà quay ra cúi lạy Diêm Vương, rồi tạ ơn cả Địa Tạng Hoàng. Diêm Vương lại nói: đến giờ rồi, hai nhà ngươi chuẩn bị đi luân hồi đi. Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư cúi lạy Diêm Vương lần cuối, cả hai nắm tay nhau rồi quay bước. Tiểu Lan bất chợt dừng lại, quay lại lạy Diêm Vương: tôi còn có một việc, xin Diêm Vương cho toại nguyện. Diêm Vương liền cất tiếng hỏi: nhà ngươi còn chuyện gì? Hứa Tiểu Lan đáp: thỉnh cầu Diêm Vương ra cho tôi giữ lại một chút ký ức về căn nhà này, cho tôi được hàng ngày quay lại đó, mỗi ngày đặt ở đó một bông hoa hồng để chứng tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Rách. Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi phán: cho nhà ngươi toại nguyện. Hứa Tiểu Lan mừng rỡ đáp: đa tạ Diêm Vương. Thu qua đông tới, xuân lại về. 30 tháng 4 năm 1975 là cột mốc đánh dấu cho sự hợp nhất thành một của đất nước Việt Nam. Chiến tranh qua đi, hòa bình trở lại. Nhưng thử hỏi có mấy ai biết được cái câu chuyện tình bi đát mà cũng đầy cảm động này. Hay nói cách khác, sự thật về truyền thuyết con ma nhà họ Hứa. Dinh thự của nhà họ Hứa không hiểu sao vẫn có thể đứng vững qua bao nhiêu bom đạn, hiện giờ được làm một tòa nhà bảo tàng để người dân tham quan và chiêm ngưỡng. Có một điều, không ít lần tham quan ở đây hay các nhân viên bảo vệ nhìn thấy một bóng một người con gái thoát ẩn thoát hiện ở căn nhà đó. Nhiều người nói rằng đó là oan hồn của Hứa Tiểu Lan mãi mãi không siêu thoát mà hiện hữu ám lấy căn nhà này. Nhưng kỳ thật, đó chính là linh hồn của người lính Mỹ năm nào, Rách. Linh hồn của Rách đã hiện hình thành Hứa Tiểu Lan lởn vởn trong căn biệt thự để người đời luôn tưởng nhớ về nàng vậy. Vậy kiếp sau của Tiểu Lan là ai? Không một ai biết, chỉ có điều lạ là bỗng một ngày nọ, có một cô gái trẻ xinh xắn mặc bộ quần áo đen đến tham quan viện bảo tàng. Cô gái này lần nào đến cũng đứng bên cây đàn dương cầm ở phòng khách rất lâu. Nhiều người hỏi lý do tại sao, cô chỉ bảo là cây dương cầm này mang lại cho cô một cảm giác đầm ấm, thân quen. Rồi mỗi lúc ra về, cô đặt một bông hồng trắng trên cây dương cầm đó như để tưởng nhớ một ai đó hay là một mối tình cũng nên. Cứ mãi như vậy, rồi sau này cô gái trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng tại Việt Nam. Bản nhạc làm cô nổi tiếng chính là bản nhạc mà ngày nào Rách đã tới chơi tặng cô. Bản nhạc du dương khiến người nghe luôn liên tưởng đến một chuyện tình đầy cảm động. Khi được hỏi về ai là người đã viết lên bản nhạc đó, thì cô gái chỉ thật thà đáp: không biết lý do tại sao mà từ khi biết chơi đàn, cô đã chơi được bản nhạc này thuần thục. Sau đó cô gái nổi tiếng vẫn không quên đến thăm bảo tàng, vẫn đứng bên cạnh cây dương cầm, và như mọi khi, một bông hồng trắng đặt trên cây đàn. Nghe đầu bản nhạc đó nổi tiếng, được cô đặt tên là bản nhạc Always in My Heart, có thể hiểu rằng mãi mãi trong tim em. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ma kinh dị, linh dị, liêu trai, các kiểu ngôn tình, ngôn lù, các kiểu Hứa Ra Oan Hồn và Những Bí Ẩn Còn Chưa Biết của tác giả Hưng Cú Heo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tác giả vì đã viết lên một bộ truyện cũng rất là sâu sắc. Đáng nhẽ là cái bộ này mà được in thành sách thì nó sẽ rất là hay. Bộ này in thành sách mới đúng nè. Còn cái cốt về cái sự tích về bóng ma nhà họ Hứa thì cũng đã nói đến rồi, cũng đã có rất nhiều người nói đến rồi. Nó là một cái sự tích có thật, nghe các bạn. Các bạn có muốn biết cái bản nhạc Mãi Mãi Trong Tim Em nó như thế nào không? Cái chuyện này thì nó không mang cái tính chất kinh dị, nhưng mà phải thừa nhận là nó rất là hay. Phải thừa nhận là nó rất là hay, nó rất là cuốn, nghe đọc nó rất là lôi cuốn. Ok, mình sẽ bật cho các bạn nghe một cái bản nhạc mà mình cho rằng cái bản nhạc gây rất nhiều cảm xúc đối với mọi người, mà mình đoán rằng mình thì mình không phải tác giả cho nên mình cũng không biết là cái bản nhạc Mãi Mãi Trong Tim Em là bản nhạc nào. Tuy nhiên là mình đoán rằng là bản nhạc này, mặc dù đây là một bản phối âm chứ không phải là bản dương cầm, không phải là bản độc tấu dương cầm, đây là một bản hòa âm, nó cũng gây cho mình rất là nhiều cảm xúc, và mình đoán rằng đây chính là bản nhạc Mãi Mãi Trong Tim Em. Ok, các bạn nghe thử bản nhạc này xem có phải không. Đó. Theo mình thì khả năng chính là bản nhạc này, bởi vì đây là một cái bản nhạc mà rất gây cảm xúc, đúng không ạ? Đấy, cái bản nhạc này nó rất là gây cảm xúc. Mình khẳng định là khi nghe đến cái bản nhạc này thì rất nhiều người sẽ dâng trào những cảm xúc. Có những người thì chợt nhớ đến một cái gì đó đã mất mát, ví dụ như một ngôi nhà cao cửa rộng mà mình đã từng mang đi cắm sổ đỏ. Có những người thì chợt nhớ đến vợ con đã bỏ mình đi vì mình đã ham mê một cái gì đó, ham mê cái bản nhạc đó, để đến nỗi mất vợ mất con, đúng không ạ? Thì đây là một cái bản nhạc mà nó cũng rất là gây rất nhiều cảm xúc. Có những người thì nghe bản nhạc này chợt nhớ lại những lúc vui sướng hét ầm lên khi mình xem cái kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Đó. Chúng rồi, bố mày đổi đời rồi, ví dụ như vậy. Nó có rất nhiều cảm xúc. Có những người nghe xong cái bản nhạc này, xem xong một cái úp mặt: thôi xong rồi, đời của Lựu rồi, đời mình phát này nó còn đen hơn, nó còn tối hơn cả cái háng của chị Dậu nữa. Nó rất là đau lòng. Đấy, cho nên là mình khẳng định cái bản nhạc này nó gây rất nhiều cảm xúc, và mình đoán rằng đây chính là cái bản nhạc Mãi Mãi Trong Tim. Bởi vì khi nghe cái bản nhạc này, người ta luôn nhớ đến những cảm xúc mà luôn luôn ở trong trái tim của mình, đúng không ạ? Ok, đúng không Hưng Cú Heo? Em nghĩ là có đúng, có phải cái ý đồ của em chính là cái bản này không? Anh thì anh không biết là cái bản nhạc Mãi Mãi bên em nó như thế nào, thế nhưng mà anh chỉ biết là cái bản nhạc Mãi Mãi bên em nó gây rất nhiều cảm xúc, và anh cũng Nghe cũng có rất nhiều cảm xúc khi nghe đến cái bản nhạc này. Nó rất là nhiều cảm xúc. Ok, có lẽ là chúng ta kết thúc trình livestream của ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong một bộ truyện khác. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong bộ truyện khác. Có lẽ là mình sẽ tìm một cái bộ truyện nào đó ghê rợn hơn để đọc, để thay đổi không khí. Cũng xin giới thiệu các bạn là mình được đang thực hiện theo kế hoạch của các chị admin trong nhóm phát triển. Thì các chị cũng đã có phân công cho mình thêm một cái nhiệm vụ, đó là mình đọc những cái mẩu truyện creepypasta mới, những cái mẩu truyện kinh dị ngắn. Đặc trưng của cái dòng truyện creep này thì nó rất là ngắn thôi. Nó rất là ngắn thôi, nhưng mà đọc xong á, có thể đọc xong thì chưa thấy gì lắm, nhưng mà bắt đầu ngồi đọc xong, ngồi nghĩ lại thì rùng mình. Mình cũng rất hay là đọc những cái dòng truyện đó, creep đó. Đọc xong rồi bảo bố tiên sư, cái chuyện nó rất là sàm lồng. Nhưng mà tự nhiên ngồi nghĩ lại, tự nhiên sởn hết da gà lên khi mà mình hiểu ra cái vấn đề, nó sởn hết da gà da chó lên. Đó. Thì cái dòng truyện creep này thì các chị quản lý cũng đã phân công cho mình phụ trách thêm, và mình sẽ post những chuyện đó lên. Hy vọng rằng đó cũng là một cái món ăn tinh thần để cho các bạn ăn nhẹ, giống như kiểu là chúng ta ăn ăn ăn ăn điểm tâm á, trước khi chúng ta vào livestream chọn đọc truyện chính. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những cái video của mình. Còn đối với bộ thập huyệt lệnh thì nói thật với các bạn là tất cả các ý tưởng đã lên xong hết, tất cả những cái khung, những cái đầu của các chương đã lên xong hết. Tuy nhiên là nói thật là cũng rất là bận, cho nên là mình cũng chưa có thời gian để viết. Mình hứa là mình sẽ viết thật nhanh, có thể là trong thời gian tới sẽ post một lúc 2-3 chương lên cho các bạn cho đỡ ghiền. Còn ý tưởng là xong hết rồi, mình đã sẽ chỉ việc viết ra thôi. Ok, mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon, và đêm nay chúng ta hãy mơ về một giấc mơ có bản nhạc mãi mãi trong tim, để luôn nhớ lại những cảm xúc trong lòng mình. Chúng ta hãy ngủ ngon, và với bản nhạc Always in My Heart, một bản nhạc gây đầy cảm xúc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha